Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, Long hình đại phách. Ồ, các ngươi mau nhìn, đây là người nào ở chiến đấu, vô danh không họ, dĩ nhiên nhanh giết hướng về 30 vị trí đầu, sao có thể có chuyện đó, nơi này là một phương thần thổ, thiên địa tinh nguyên phân tán. Thần phong chảy xuôi năm màu thần hà, cổ trúc đều chọc vào đám mây. Nơi này quá to lớn, mênh mông vô bờ, hơn nữa như là một phương thần thổ. Thổ nhưỡng đều tràn ra rồi rào tinh nguyên, tẩm bổ vùng thế giới này. Nơi này tu sĩ cũng rất nhiều, nam anh tư bộc phát, nữ phong thái đoạt người. Tuổi tác của bọn họ cũng không lớn. Thế nhưng tu hành rất là khiếp người, bọn họ ở vây xem một cái bia đá, này không giống như là một cái bia đá, mà như là một khối thiên bi, nó chọc vào thương khung, cái bia đá này có chút khủng bố, tựa hồ cắm ở cửu trùng thiên bên trong, làm người kính nể, mau nhìn, là thoát thai cảnh cấp độ quyết đấu. Nhưng là làm sao lập tức liền nhằm phía 30 vị trí đầu? Lẽ nào chân long bi ghi chép sai lầm hay sao? Chân long bi quá to lớn, phía trên lít nha lít nhít không thấp hơn 100 vạn cái tên. Ở một góc trên ghi chép thoát thai cảnh chiến bảng 10 vị trí đầu 20 tên, một cái so với một cái khủng bố. Đặc biệt vị trí đầu nạo 2 cái tên bạo phát khí tức, tựa hồ là một con chân long cùng một đầu cổ thiên hoàng ở đối tuyệt. Mà ánh mắt của bọn họ đều đang chăm chú phía dưới. Tuy rằng này hai đạo khí tức vô danh tự, chỉ có một tử một kim hai cỗ khí tức ở bạo phát rất đáng sợ gợn sóng. Tuy rằng hai người kia sức chiến đấu, chỉ là nhảy vào 30 vị trí đầu. Bất quá lại gây nên nơi đây to lớn náo động. Phải biết, 10 vị trí đầu bên trong, nhưng là có thượng cổ, đại thánh. Bọn họ ở thời tuổi trẻ, lưu lại khủng bố chiến tích. Mau nhìn, giết vào 29 tên. Thứ tự dĩ nhiên lại tăng lên. Sao có thể có chuyện đó? Một cái khí tức cường thịnh thiếu niên nói ra một câu nói như vậy. Để nơi đây náo động, đều không rõ chuyện gì thế này. Tại sao không có tên tuổi? Bọn họ là làm sao ghi vào chân long bi chiến bảng? Rốt cục, một đại nhân vật đi tới, ngồi xếp bằng ở trong hư không, mông lung hỗn độn khí, nói ra một câu nói như vậy. Ngô, có thể bị thần giới cảm ứng được chiến đấu, hơn nữa không có danh thị lưu lại, hẳn là cái khác đại vực sinh linh ở tranh đấu. Làm sao có khả năng, ngoại trừ ta thánh vực, cái nào đại vực còn có thể đi ra nhân kiệt như vật? Tiền bối ngươi không là đang nói đùa chứ? Một cái người phản bác, đúng đấy, cái khác đại vực thần giới đã sớm cùng ta thánh vực thần giới đứt đoạn mất đường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần giới, thật đáng sợ, bị vô thượng tồn tại xây dựng một thế giới, có chút cổ xưa tồn tại mới có thể nói tới nguyên nhân. Có người nói muốn tìm hiểu cùng, khai thiên thời kỳ, huyền vực đại chiến còn ở kéo dài, đạo lăng đánh ra chân long tí, đánh nổ thiên địa, làm cho cả chí tôn võ đài đều đi theo run run. Thú vị! Đây là võ điện chân long tí, không nghĩ tới ở đạo trên người đại triển thần uy. Có người đang cười lạnh, võ vương động sắc mặt tâm trầm. Hắn có thể cảm giác được chân long tí cường độ, phi thường khiếp người, tựa hồ so với võ đế triển khai đứng dậy còn mạnh mẽ hơn. Tên tiểu súc sinh này từ ai thủ hạ học được chân long tí? Võ vương sắc mặt tâm trầm. Cũng liếc mắt nhìn võ vương động, hắn hoài nghi đạo lăng nắm giữ chân long tí, rất khả năng là võ vương động hảo tôn nữ tiết lộ ra ngoài. Võ vương thương thế khôi phục, nhưng là tiêu tốn một cái giá trên trời. Một viên thất phẩm đan dược, võ đế đứng sừng sững ở trong thiên địa. Sau lưng một cái núi cao cao cái bóng dâng trào mà đứng, dâng lên tử hà, tỏa ra một loại tuyệt thế hung khí. Tựa hồ một tôn thái cổ quá hung thức tỉnh, ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt. Đào Ngột pháp tướng nắm đấm nắm chặt, tương tự đánh ra chân long tí. Cú đấm này xúc động trời lực lượng, phát động khủng bố thiên thế. Giết! Đạo Lăng gào to, tóc dài múa tung, nộ vọt lên. Quanh người hắn bàn ngoại chân long pháp tướng bóng mờ, tụ hợp vào chân long tí bên trong, tùy theo dâng lên mà ra. Lệnh hư không đều ở ầm ầm, đáng sợ va chạm, để chí tôn võ đài đều đi theo chập trùng, lắc lư, tựa hồ cũng bị lật tung. Loại này chấn động kịch liệt quyển tịch toàn bộ võ đài, làm người trợn mắt líu lưỡi, bởi vì loại sức mạnh này cũng quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả chí tôn võ đài đều không thể chịu đựng. Đây là chân long pháp tướng, ta nói sao có thể chống đỡ trụ Đào Ngột pháp tướng. Đạo thân thể tưởng thật kinh thế, chưa từng chạm được vương đạo cấp độ, dĩ nhiên có thể đụng vào chân long pháp tướng. Rất nhiều người chấn động, đây chính là thân thể kinh khủng nhất pháp tướng, lại bị đạo bị nắm giữ, thật đáng sợ. Đụng vào cũng là thôi, còn bị hắn nắm giữ, ta phỏng chừng trận chiến này phi thường khốc liệt. Giữa trường người đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chí tôn trên võ đài, nhất là giao phong kịch liệt, rất nhiều người đều không thấy rõ quyết đấu hình ảnh, đâu đâu cũng có khủng bố tàn ảnh. Một khi đụng vào nhau, liền đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Ngang, húng, chân long pháp tướng cùng Đào Ngột pháp tướng cách không va chạm, hai vị cái bóng mơ hồ cũng ngang trời va chạm vào nhau. Giống như hai chắn núi lớn ở đấu, mỗi một quyền đều thiết huyết vô cùng, quét ngang bát hoang. Võ đế một quyền oanh trên ngực Đạo Lăng, đánh hắn xương ngực gãy vỡ, khóe miệng chảy máu. Đạo Lăng giống to, hai con mắt dựng thẳng, mắt tách sát quang, hắn cử quyền đón đánh. Một quyền nổ tung võ đế trên người đạt y, giết vào bên trong, một tôn đại đao ngang trời hiện ra, cắt chém ở võ đế xương sống trên, giết hắn nội bộ liên tiếp bị thương nặng. Nếu là Đạo Lăng bước vào thoát thai cảnh đỉnh phong, thân thể tất nhiên mạnh hơn võ đế. Cổ Thái cau mày, cảnh giới vẫn là kém một chút. Bằng không chấn áp võ đế phỏng chứng không có cái gì nghi vấn. Đại hắc bọn họ đều gật đầu. Thoát thai cảnh giới chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là một cái không nhỏ chênh lệch cảnh giới. Đây là một hồi huyết chiến, khốc liệt vô cùng. Đạo Lăng càng đánh càng hăng, thân thể nơi sâu xa tinh lực cuồn cuộn mà ra, một tầng so với một tầng khủng bố, nương theo phù văn màu vàng đang thiêu đốt. Giết! Đạo Lăng nắm quyền ấn, tam chuyển kim thân cực đem hết toàn lực bốc cháy lên, nắm đấm bạo phát tinh lực khí thôn sơn hà, ngang trời nghiền ép mà xuống, đập về phía võ đế đầu lâu. Cú đấm này đánh hư không đều ong ong đứng dậy, tinh lực quá khiếp người, thật giống là một vòng mặt trời nhỏ nổ tung. Đạo thân thể thần thông di chuyển, có người con mắt co rụt lại. Ai cũng biết Đạo Lăng nắm giữ một môn cực kỳ khiếp người thân thể thần thông. Võ đế không có gắng đón đỡ, cú đấm này chưa đánh xuống thời điểm, liền để ngực hắn đau buồn. Bước chân của hắn lui về phía sau đi. Chạy đi đâu? Đạo Lăng giận dữ, hoành xung mà đi, quyền thế không giảm phân nửa phân, điên cuồng đánh giết mà đi. Võ đế hừ lạnh, hắn toàn thân khí thế bỗng nhiên đại biến, ở toàn trường ngây người dưới ánh mắt, trong cơ thể hắn bùng nổ ra thành ngàn vạn đạo sấm sét màu tím, lôi điện óng ánh lóa mắt, mỗi một đạo cũng giống như là chân thực chớp giật, thô to hơi dọa người, che ngược bầu trời ép khắp toàn bộ thiên địa, xé ra trời cao. Không được, tiểu tử này dĩ nhiên là thiên lôi thần thể. Đại hắc vẻ mặt nghiêm túc, sức chiến đấu cực cường thần thể. Đáng sợ nhất chính là thế tiến công cực kỳ bá đạo. Cổ chi nghe đồn thiên lôi thần thể, dĩ nhiên là võ đế. Toàn trường đều hút vào khí lạnh, ẩn dấu cũng quá sâu. Loại thể chất này quá hiếm thấy, cực kỳ thích hợp tu hành. Hơn nữa sức chiến đấu cuồng bá, chính là cao cấp nhất thần thể một trong. Vẫn là đem bước thứ nhất bước ra đến rồi. Võ Vương Động đang cười, nội tâm có chút trầm trọng. Đạo thật rất mạnh, dĩ nhiên có thể bước ra võ đế thiên lôi thần thể. Ầm ầm ầm, cú đấm này có thể nói là lôi đình vạn quân. Võ đế nắm đấm mang theo ngập trời lôi bạo, ép đất trời rung chuyển. Tình cảnh này phi thường đồ sộ. Hắn nắm đấm bên trong đều bùng nổ ra từng đạo chớp giật, xé rách trời cao. Hai chắn nắm đấm lại một lần nữa đấu. Trong lúc nhất thời lũ bất ngờ tuyệt đề, biển gầm ngập trời. Lập tức, người xung quanh khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy đạo lăng nắm đấm chảy máu, càng có chớp giật ép thân, đánh giết hắn ra chóc nhục đỉnh. Không được, đạo nguy cơ, thiên lôi thần thể chính là mạnh nhất thần thể một trong. Nếu là đạo không có thần thể, vậy coi như xong. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ tới này thiên lôi thần thể như vậy ba tuyệt. Dĩ nhiên có thể bổ ra hắn tam chuyển kim thân, võ đế khí thôn sơn hà, bệ nghệ thiên địa, hắn long hành hổ bộ, mở tiếng nói, lôi thần quyền, ầm ầm ầm, cú đấm này mới vừa thôi thúc thời điểm, thiên uy đều hiển hóa ra ngoài, có đen thui tầng mây che lấp vòm trời, từng đạo toàn thân tia chớp màu tím từ nội bộ bạo phát. Nương theo một tôn nắm đấm màu tím, đi xuống mặt thiếu niên đánh giết, võ đế khí tức lập tức ba tuyệt vô song, thôn sơn hà mà đi, làm người sinh ra sợ hãi. Cú đấm này đánh xuyên qua thiên địa, ép chí tôn võ đài đều mạnh diêu đứng dậy, ở toàn trường ngốc tít dưới ánh mắt, võ đế cú đấm này, dĩ nhiên đánh ra đến một cái lớn như núi cao lôi long. Lôi long vấn thế, thiên địa đều nổ tung, cảnh vật không thể nhận ra, hư không đang vặn vẹo, bao phủ đạo lăng đỉnh đầu, vồ giết mà xuống, ngập trời uy thế tới người, lệnh đạo lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng, hắn cảm giác được cú đấm này khủng bố, nếu như bị bắn trúng, không chết cũng muốn nửa tàn, hắn giống to, nắm quyền ấn. Nhảy lên cửu thiên, toàn bộ cánh tay đều bạo phát tóng ảnh lóa mắt màu xanh lam phù văn. Tổ hợp lại với nhau, một tôn màu xanh lam kỳ lân vấn thế, kỳ lân tí, một tôn lam kỳ lân xuất thế, uy nghiêm không gì sánh được. Một tiếng gầm rung động non sông, xung phong mà trên, toàn trường khiếp sợ, đây là một cái lôi long. Cùng một tôn kỳ lân ở dưới bầu trời sao, đụng vào nhau, đạo dĩ nhiên nắm giữ kỳ lân tí. Bọn họ chấn động, võ đế được lôi thần quyền. Này không là bí mật gì, hắn ở lôi thần tháp được, nhưng là kỳ lân thần thông quá hiếm thấy. Đạo từ chỗ nào được, tình cảnh thật đáng sợ, tia chớp màu tím cắn nát thiên địa. Lam kỳ lân một tiếng gầm rung động non sông, phát ra ngập trời quyết đấu, thiên địa ở run rẩy dữ dội, chí tôn võ đài đang run rẩy, hết thảy đều muốn sụp nứt xuống, hết thảy đều không thấy rõ, đại nhân vật còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy, lôi long bị lam kỳ lân gào vỡ nửa thân thể, kỳ lân đầu lâu bị lôi long móng vuốt xé ra. Hai vị vô thượng sinh linh tản đi trong nháy mắt, trời long đất lở, vô cùng vô tận lôi bạo từ trong tầng mây hạ xuống. che ngược bầu trời rơi xuống mặt đất, đem đạo bao phủ lại. Này sấm sét màu tím phi thường khủng bố, gần như có thể cùng lôi thần tháp màu vàng lôi điện sánh vai. Đạo lăng đều rất khó hố chủ. Đây chính là một cái lôi vực tổ hợp lại với nhau. Hướng về đạo lăng thân thể nội ý mà đi, muốn đem hắn trấn áp. Loại này thế tiến công quá cuồng mãnh, đạo lăng đều phòng ngự cực khó. Thân thể của hắn đều ở cháy đen, trên người xuất hiện mấy cái dữ tợn lỗ hổng, kém chút bị lôi điện xé ra thể xác. Đại hắc bọn họ lo lắng, lẽ nào đạo cũng bị cho thiên lôi thần thể hay sao? Nếu là như thế quá uổng phí. Lôi vực mới vừa tổ hợp lại với nhau, càng thêm mãnh liệt, sát chiêu cũng lập tức kéo tới. Võ đế căn bản là không cho hắn chút nào cơ hội thở lấy hơi. Trong hư không xuất hiện một tôn màu vàng bàn chân, như là một tòa thần phong rơi xuống, đập cho chí tôn võ đài đều run lên không ngừng, áp lực phi thường khủng bố. Đạo lăng thân thể đều có chút cương cố, cảm giác ngày này đè ép xuống, đạp thiên cước, ha ha ha, Mạc Thái Hòa cười to, bởi vì đây là đạo tộc thần thông, đáng ghét, đạp thiên cước lại bị võ điện được, Nghiêm Đại Hải một trận giơ chân, đây chính là đạo tộc đại thần thông, lấy lực ép địch, phi thường đáng sợ, lại bị võ đế nắm giữ. Hơn nữa ở đối phó đạo, răng rắc, đạo lăng trong cơ thể có xương nứt âm nổ vang. Hắn bị lôi vực chấn áp, lại bị đạp thiên cước chấn áp, dẫn đến trên người lại nhiều vài đạo dữ tợn vết thương. Xương đều ở gãy vỡ. Kết thúc, thánh thể không là ngươi có thể nắm giữ. Võ đế thân thể lao xuống mà đến, như một tôn màu tím lôi long. Kể cả đạp thiên cước đồng thời, đánh về đạo lăng, không là không trả, là thời điểm chưa tới. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, hung lật ngập trời. Thời khắc này hắn hung lật vô cùng, như một tôn đại hung vấn thế, đứng sững ở chí tôn trên võ đài. Trong cơ thể hắn bùng nổ ra thao thao bất tuyệt tinh huyết, như tứ bể báo hiệu bất ổn, phá tan phía chân trời. Hắn ở phát điên, chân long pháp tướng ngang trời bạo phát, lại một lần nữa bản thân vận chuyển long. Đạo lăng ở trong lòng nổ hống, hai con mắt dựng thẳng, thân thể hiện một cái quái dị tư thế, đứng sừng sững trong thiên địa, tĩnh như chân tiên. Hình phút chốc, cột sống của hắn cốt đột nhiên rung động, như một đầu ngoạn long thức tỉnh, mở con mắt, bạo phát khí tức, trời long đất lở, đại, đạo lang hống lên, hắn bay lên trời, tinh lực tuôn ra, cuồn cuộn dâng lên, lệnh hư không đang phát run, thời khắc này hắn động như thần ma, hắn như một tôn chân long nhảy lên thâm uyên bên trên, dự trữ một loại khủng bố thần năng. Thân thể của hắn thần tàng mở ra trong nháy mắt, triệt để quy nhất, phách, đạo lăng xuất kích, tình cảnh quá khủng bố, chính là một tôn hình người chân long sinh ra, mà diễn hóa ra một đạo khai thiên tích địa anh búa, bổ ngang nhật nguyệt tinh thần, long hình đại phách, chí tôn võ đài đều bị dẫm đổ nát một cái lỗ to lung, cái bóng này phủ vọt lên, chém nứt hư không, sụp ra lôi vực, đè nát màu vàng bàn chân, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, oanh bổ vào võ đế trên thân thể. Hết chương.